Bạn người ơi, con đò sang sông em còn đứng mãi. Anh trai thôn thượng, em gái thôn đoài, gặp nhau đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Vầng trăng, đầm vai áo hẹn nhau đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Đến hẹn lại lên giá bạn người ơi, con đò sang sông em còn đứng mãi. Anh trai thôn thượng, em gái thôn đoài, gặp nhau đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Đầm vai áo hẹn nhau đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm vai gầy. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, người ơi ra bạn người ơi, người đi con nhện sang hùng, người về ướt đẫm vai. Đêm ấy mưa rơi, để mưa ướt đẫm.